Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến mức nào, người này không là người khác, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên từ cây hòe cự nhân nơi đó biết được, phía trước có một cái càng thêm đáng sợ yêu thú. Hắn chuẩn bị tiến về, chờ hắn đi tới thời điểm, liền thấy một cái cự đại băng hỏa kết giới, hoành tỏa ra bốn phía, một cái băng hỏa thiên nga chính tại công kích một nhân loại nữ tử. Lâm Hiên có thể cảm ứng ra, kia nhân loại nữ tử thi triển chính là huyễn âm khúc. Nói cách khác đối phương là tiêu tộc người, cho nên Lâm Hiên liền xuất thủ, cứu đối phương. Hắn không nghĩ tới băng hỏa thiên nga vậy mà không có rút đi, mà là tiếp tục truy giết tới đây. Bên cạnh Tiêu Mưa Phùn nói, hậu phương con yêu thú kia thực lực rất mạnh, chúng ta phải nắm chắc tốc độ, đợi đến Sơn Hải Thành, chúng ta liền an toàn. Vừa mới dứt lời, hắn liền cảm nhận được hậu phương băng hỏa thiên nga đột nhiên tăng tốc tốc độ, cũng thu hoạch được lực lượng ngưng tụ, tốc độ của nó tăng lên gấp đôi, nháy mắt liền đi tới bọn hắn phía trên, một đôi lợi chảo bắt rơi xuống. Chương 4565, mưa phùn, không tốt. Tiêu Mưa Phùn sắc mặt tái nhợt, mà Lâm Hiên thì là nói, người trước lui ra. Sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn trời, song trưởng ngưng tụ, thái cực đồ, bị hắn thi triển, giết hướng lên bầu trời, to lớn âm dương khí tức, không ngừng xoay tròn, cùng đối phương băng hỏa lợi trào, va chạm, bốn cỗ pháp tắc, nháy mắt bộc phát, chung quanh thiên địa không ngừng vỡ vụn. Sau một kích, Lâm Hiên lui lại, sắc mặt âm lãnh, trên bầu trời băng hỏa thiên nga, cũng bị ngăn trở, đáng ghét nhân loại, hắn tiếp cận Lâm Hiên, không thể tin được. Tiểu tử này chỉ là một cái thánh vương sơ kỳ, lại có thể cùng hắn chống lại. Âm dương pháp tắc, ngươi là ai? Hắn có thể cảm thụ ra, Lâm Hiên cũng không phải là ngự thú gia tộc người. Tiêu Mưa Phùn cũng là kinh ngạc đến ngây người. Người trẻ tuổi này vậy mà như thế lợi hại. Quá tốt, được cứu. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương lạnh giọng nói. Hôm nay ngươi không lưu được ta nhóm hai cái, ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Sâu kiến nhân loại, ngươi dám chất vấn bản tọa thực lực. Băng hỏa thiên nga phẫn nộ. Lâm Hiên cười lạnh, vậy ngươi có thể thử một chút. Trên người hắn hiện ra rất nhiều kiếm khí, một đạo kiếm ảnh ra hiện ở trong tay của hắn, lạnh thấu xương khí tức chảm diệt cửu thiên. Băng hỏa thiên nga cảm nhận được dùng mình, đó là một loại nguy cơ chí mạng, hắn không thể tin được cái này nhân loại có thể uy hiếp được hắn. Coi như các ngươi vận khí tốt, hắn dương cánh bay lượn thoát đi nơi này, được cứu. Tiêu Mưa Phùn thở ra một cái. Lâm Hiên thu hồi đầy trời kiếm khí, quay đầu hỏi, ngươi không sao chứ? Tiêu Mưa Phùn lắc đầu, thụ chút tổn thương, không phải chí mạng tổn thương. Nàng một bên nuốt đan dược vừa nói, đa tạ công tử cứu giúp, không biết công tử xưng hô như thế nào, ngươi lại xưng hô như thế nào? Lâm Hiên cười hỏi, ta gọi Tiêu Mưa Phùn, là tiêu tộc đệ tử, công tử lần này ân cứu mạng, ta khẳng định sẽ hồi báo, công tử xin theo ta về tiêu phủ, ta nhất định lấy lễ để tiếp đón. Lâm Hiên kinh ngạc, ngươi chính là Tiêu Mưa Phùn? Hắn thật là ngoài ý muốn, trước đó hắn liền muốn tìm Tiêu Mưa Phùn, chỉ bất quá được cho biết đối phương bế quan, mà lại không muốn môn đình, cho nên hắn mới chỉ có thể tạm thời ở tại Tiêu Mây Thư nơi đó. Chỉ là không nghĩ tới, lần này ra đi săn, vậy mà gặp phải Tiêu Mưa Phùn, thật đúng là duyên phận, ngươi biết ta? Tiêu Mưa Phùn sững sờ, trên mặt xuất hiện một vòng hoài nghi, bởi vì nàng căn bản không biết Lâm Hiên. Lâm Hiên cười nói, gần nhất vừa gia nhập tiêu tộc, trở thành một cái môn đình, cho nên tự nhiên nghe qua tên của ngươi. Tốt, đi thôi. Hai người đằng không mà lên, cùng một chỗ trở về, tiến vào tiêu phủ về sau, Tiêu Mưa Phùn liền rời đi, bất quá nàng lại đem Lâm Hiên cái tên này một mực ghi nhớ. Lâm Hiên thì là chuẩn bị trở lại trở về Sơn Phong, tiếp tục tham ngộ tu luyện, lần này đi săn, để hắn có một chút cảm ngộ, thiên cơ thần đồng rất mạnh, có thể khống chế thánh vương trung kỳ yêu thú, mà huyễn âm khúc hắn vừa mới tu luyện, bất quá hắn lại phát hiện diệu dụng, thiên cơ thần đồng, trước mắt mà nói đối đơn nhất yêu thú khống chế rất mạnh, mà huyễn âm khúc thì là tích hợp quần công, đối mặt hơn ngàn yêu thú, Lâm Hiên thi triển huyễn âm khúc uy lực càng tốt hơn. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể dùng huyễn ảnh đi ảnh hưởng những này yêu thú linh hồn. Không có khả năng nháy mắt khống chế, một nháy mắt trên sự khống chế ngàn cái thánh vương cấp yêu thú khác. Đoán chừng Sơn Hải trong thành, cũng không có mấy người có thể làm đến đi. Một bên khác, Tiêu Mây Thư sắc mặt băng lãnh, khoảng thời gian này nàng lại đi một lần, chuẩn bị tìm kiếm con dị thú kia, bất quá vẫn là không tìm được, cho nên nàng rất không cao hứng, chuẩn bị tìm người xả cơn giận này, nàng ngay lập tức liền nghĩ đến Lâm Hiên, hắn chuẩn bị tra tấn Lâm Hiên, thế nhưng là, lại phát hiện, tìm không thấy gia hỏa này, đem Tiêu Dao gọi đi qua hỏi thăm. Cuối cùng hỏi thăm tiêu tộc hộ vệ, biết được gia hỏa này vậy mà mình ra ngoài, đáng ghét, làm ta môn đình, ra ngoài vậy mà không cho ta biết. Tiêu Mây Thư, răng đều nhanh cắn nát, chờ hắn trở về sau, ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Dao cũng là nghiến răng nghiến lợi, Nếu như có thể mượn đến cơ hội lần này, đem gia hỏa này đuổi ra tiêu tộc, như vậy tuyệt đối là một kiện tốt đẹp sự tình. Cho nên, hắn để cái khác môn đình, cẩn thận nhìn chằm chằm tên kia, trở về lập tức thông chi hắn. Rốt cục, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên trở về, lập tức cho Tiêu Dao bẩm báo. Tiêu Dao nói cho Tiêu Mây Thư, Tiêu Mây Thư mang theo cười lạnh, cầm trong tay của nàng một cây pháp trượng, nhìn xem hôm nay nàng làm sao thu thập đối phương. Ngồi bạch ngọc sư tử nhanh chóng bay tới, đi tới sơn phong phụ cận, tiếp cận Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi thật to gan, đã dám len lén ra ngoài, hôm nay xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Nói, vung tay lên, pháp trượng rơi xuống, oanh, mấy ngọn núi nháy mắt hóa thành đá vụn. Lâm Hiên nhíu mày, một phát bắt được pháp trượng, hắn trầm mặt, ngươi dám động thủ với ta? Tiêu Mây Thư khí điên, một cái môn đình còn dám giáo huấn ta, hiện tại ngoan ngoãn tại tiếp nhận trừng phạt. Oanh, Lâm Hiên trực tiếp bắt lấy pháp trượng, đem pháp trượng cho bẻ gãy, ném xuống đất, lạnh giọng cười nói, ngươi làm rõ ràng, ta tới đây chỉ là vì nghĩ tại tiêu tộc tiếp tục, ta cũng sẽ không nghe ngươi mệnh lệnh. Ngươi, Tiêu Mây Thư đều sắp tức giận khóc, đối phương vậy mà đem hắn pháp trượng cho tách ra nát. Đây chính là nàng sinh nhật thời điểm, gia gia của nàng đưa cho nàng lễ vật, nàng dùng phi thường ứng tay, đồng thời nàng cũng chấn kinh, cái này pháp trượng uy lực, nàng thế nhưng là biết đến. Thánh vương căn bản là không có cách hủy hoại, thế nhưng là, đối phương lại nhẹ nhõm làm được, cái này là sức mạnh cỡ nào? Cho nên nàng vừa sợ vừa giận, dọa đến không dám động thủ, thế nhưng là vừa tức phải phát điên. Người tới, bắt lại cho ta hắn. Tiêu Mây Thư gào thét, Tiêu Dao công tử đạt được cơ hội, mang cái khác môn đình, đi tới, 10 cái môn đình, đem Lâm Hiên vây quanh. Cùng lúc đó, chung quanh còn có rất nhiều dị thú bay ra, chuẩn bị xuất thủ, tình huống, có thể nói nguy hiểm đến cực hạn. Chung quanh trôi nổi những người kia, nhìn thấy một màn này, cũng là tại xa sử quan nhìn, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, có người vậy mà không biết sống chết, dám trêu chọc Tiêu Mây Thư tiên tử, hắn không may, kia là khẳng định, Tiêu Mây Thư thế nhưng là hòn ngọc quý trên tay, ai dám trêu chọc, Tiêu Mây Thư bất luận thân phận tiên phú đều là đỉnh tiêm. Lại thêm công chúa tính tình, có thể nói toàn bộ tiêu tộc, không ai dám trêu chọc, muốn động thủ sao? Lâm Hiên hừ lạnh, những người này cộng lại cũng không đáng chú ý, trước đó hắn là vì ở tại tiêu phủ, cho nên mới điệu thấp, bây giờ đã gặp Tiêu Mưa Phùn, như vậy hắn liền có nó hắn cơ hội, cho nên, cái này tiêu phủ, không đợi cũng được. Nghĩ tới đây, hắn trầm mặt, bàn chân giẫm một cái, phía dưới mười mấy ngọn núi vỡ vụn, Lâm Hiên ngọn lửa trên người càng ngày càng lạnh thấu xương. Mắt thấy là phải xuất thủ, lúc này, nơi xa lại truyền đến một thanh âm, dừng tay, ai dám quản ta? Tiêu Mây Thư hừ lạnh, đồng thời nói đến, Tiêu Dao, công kích cho ta. Tiêu Dao nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng xuất kích, chung quanh những cái kia môn đình cùng yêu thú cũng là xuất thủ. Phô thiên cái địa lực lượng, giết tới, lúc này, trên bầu trời xuất hiện vô số đóa hoa màu tím, đây là cây lan tử la, nở đầy cửu thiên, ngăn trở hết thảy, phong ấn hết thảy. Tiêu Dao, cùng những cái kia yêu thú, toàn bộ vì cây lan tử la vờn quanh. Tiêu Mây Thư cũng là sững sờ, cây lan tử la, chẳng lẽ, là Mảnh Vũ tỷ tỷ? Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện quả nhiên nhất tuyệt đẹp nữ tử áo trắng đi tới. Chương 4566, Thiên Kiêu số 1, Rồng Bá Vương, nhìn thấy đối phương thời điểm, Bạch Vũ chớ bọn người kinh hô một tiếng, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, đều nhanh muốn từ trên bầu trời đến rơi xuống, nghe tới cái này tiếng kinh hô, Rồng Bá Vương mấy người cũng là quay đầu nhìn lại, thấy là Bạch Long nhất tộc người, bọn hắn lập tức âm trầm hạ ánh mắt, thậm chí trong mắt đằng đằng sát khí, Bạch Long nhất tộc, các ngươi thật đáng chết. Băng lãnh thanh âm truyền đến, để Bạch Vũ mực bọn hắn càng là như lâm đại địch. Những người này muốn ra tay, nhưng mà Rồng Bá Vương lại là sững sờ. Hắn nói, đầu tiên chờ chút đã, phía trước tựa hồ còn có người. Còn có người, làm sao có thể? Bá Long nhất tộc người chấn kinh không thể tin được. Phải biết, bọn hắn đứng ở chỗ này, liền đã cảm nhận được phía trước truyền đến cực nóng khí tức. Tựa hồ có thể làm cho bọn hắn hòa tan, thân thể vỡ vụn, cỗ lực lượng này, bọn hắn cũng không dám hướng phía trước. Ai còn dám đứng tại phía trước? Thế nhưng là, khi bọn hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, bọn hắn lại phát hiện, phía trước quả thật có một thân ảnh, một đạo chán phóng kim sắc quang mang khô lâu, đối phương đứng ở nơi đó, trên người có lực lượng kinh khủng, ngăn cản hết thảy hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Bá Long nhất tộc người chấn kinh, rất nhanh, bọn hắn liền giận, Hoàng Kim Khô Lâu, chính là hắn giết Bá Thương Khung, hắn lại còn dám xuất hiện, muốn chết đi, mời thiếu chủ xuất thủ, đem hắn đánh giết. Bá Long nhất tộc những người này thật là giận, liền ngay cả Rồng Bá Vương, cũng là híp mắt lại, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ tới hôm nay có thể nhất cử lưỡng tiện, chẳng những có thể tìm tới cái này thần bí hỏa diễm vị trí, còn có thể tìm tới, khiêu chiến bọn hắn Bá Long nhất tộc dầm dĩ Trương tiểu tử. Cũng tốt, hắn liền xuất thủ đem đối phương đánh giết, hắn muốn để tất cả mọi người biết, khiêu chiến Bá Long nhất tộc, là như thế nào hạ tràng. Nói đến đây, hắn lăng không dậm chân, hướng phía trước đi đến, dưới chân, vô tận vết nứt không gian, lan tràn ra, căn bản không chịu nổi trên người hắn lực lượng. Một bước, tối sầm động, rồng bá vương cứ như vậy đi hướng phía trước. Phía trước, những cái kia hỏa diễm cảm nhận được rồng bá vương xuất hiện. Cũng là điên cuồng lao đến, nhưng mà, toàn bộ bị rồng bá vương một cước dẫm diệt. Hắn, liền phảng phất rồng thần đồng dạng, mạnh đạt tới cực điểm. Bạch Vũ chớ bọn người nhìn thấy một màn này, sắc mặt cực kỳ khó coi, quá mạnh, cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Trước đó bá thương khung liền đã khủng bố vạn phần, thế nhưng là cùng cái này rồng bá vương so sánh, kia thật là một cái trên mặt đất, một cái tại trời, rồng bá vương hoàn toàn siêu việt bá thương khung, thậm chí song phương căn bản cũng không phải là một cảnh giới. Cái này rồng bá vương, thế nhưng là long giới, thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất một thiên tài, vô số long tộc trưởng lão, đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ sợ cũng chỉ có long tộc tộc trưởng mới có thể áp chế đối phương đi, mà lại, cũng không phải mỗi cái long tộc tộc trưởng đều có thể làm đến bước này. Chỉ có đỉnh cấp long tộc tộc trưởng mới có thể, bọn hắn đều vì Lâm Hiên lo lắng. Lâm Hiên là mạnh, thế nhưng là mạnh hơn, có thể có được đỉnh cấp long tộc tộc trưởng thực lực sao? Nếu như không có, căn bản không phải rồng bá vương đối thủ. Cảm ứng được rồng bá vương xuất hiện, phía trước Lâm Hiên cũng là vừa quay đầu, mặc dù chỉ là một cái hoàng kim khô lâu, nhưng là hắn thật là quá thong dong, tựa hồ không có cái gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn xoay đầu lại tiếp cận rồng bá vương, thản nhiên nói, ngươi không cách nào cùng ta tranh phong. Rời đi đi, ta tha cho ngươi một mạng. Thanh âm này bình thản không có gì lạ, nhưng mà rơi vào trong tai mọi người lại như là vạn đạo sấm sét, làm cho tất cả mọi người linh hồn đều run rẩy lên. Tất cả mọi người điên, bọn hắn nghe tới cái gì? Rồng bá vương không phải là đối thủ, tha rồng bá vương một mạng. Trời xanh nha, ai dám nói lời như vậy? Liền xem như những cái kia long tộc tộc trưởng cũng không dám nói đi, chỉ sợ chỉ có chân chính lục địa thần tiên mới dám nói lời như vậy. Trước mắt cái này khô lâu là lục địa thần tiên sao? Nói đùa cái gì nha? Đánh chết bọn hắn cũng không tin, thật đúng là đủ phách lối, khó trách dám khiêu chiến ta bá long nhất tộc. Rồng bá vương trầm mặt xuống, ánh mắt của hắn như là vạn năm trong hàn đàm tuyệt thế thần đao, mang theo vô tận sát phạt lực lượng. Ta thừa nhận ngươi là cường đại, có thể chém giết bá thương khung, thậm chí còn có thể giết ta bá long tộc mười mấy cường giả. Ngươi xác thực làm được người khác làm không được sự tình, tại long giới bên trong ngươi cũng được cho đỉnh tiêm, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của ta. Huyết mạch của ta tại bá long nhất tộc, thế hệ tuổi trẻ là mạnh nhất, cho dù đặt ở nhân vật già cả bên trong, ta cũng có thể xếp tới trước năm. Ta tu luyện tuyệt học vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, mà tu vi của ta càng là đến cảnh giới bán thần, ta phất phất tay liền có thể tùy tiện nghiền ép bá thương khung. Cho nên ngươi đừng tưởng rằng đánh bại bá thương khung liền có thể cùng ta tranh phong, trong mắt của ta ngươi còn kém xa lắc. Nói đến đây, hắn bước ra một bước, thể nội có đáng sợ long hống chi tiếng vang lên, chấn vỡ thiên địa. Giờ khắc này hắn như tuyệt thế long thần, nhìn xuống Thương Sinh, Bạch Vũ mực bọn người, cảm nhận được to lớn áp chế, bọn hắn không ngừng lui lại, thối lui đến nơi xa, bằng không, bọn hắn sẽ bị cỗ lực lượng này ép tới quỳ rạp xuống đất. Bá long nhất tộc người thì là kích động lên, quá tốt, thiếu chủ sinh khí, thiếu chủ nghiêm túc, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ, quỳ xuống chịu chết đi, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Rồng bá thiên lạnh giọng quát, thanh âm hắn như tinh lôi, vang vọng bát phương, nói nhảm thật đúng là nhiều, muốn động thủ cứ tới. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lạnh hừ một tiếng, hắn hiện tại liền muốn lấy được những này thần bí hỏa diễm. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này hoàn toàn không có đem rồng bá vương để vào mắt nha. Rồng bá vương triệt để trầm mặt xuống, hắn tức giận đến thân thể đều có chút run rẩy, đồ chán sống. Sau một khắc, hắn một trường liền đập đi qua, kinh khủng bàn tay mang theo ngập trời lực lượng hung hăng rơi xuống. Ngu xuẩn tiểu tử, yên tâm, căn bản sẽ không lãng phí thời gian của ngươi, bởi vì một chiêu này liền có thể để ngươi hôi phi yên diệt. Rồng bá vương khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, một trưởng này hóa thành khủng long bạo chúa bàn tay, phô thiên cái địa vồ xuống, tựa hồ có thể đem thế gian hết thảy đánh cho hôi phi yên diệt. Không tốt, Bạch Vũ chớ bọn người kinh hô lên, trong mắt bọn họ mang theo một chút tuyệt vọng. Lâm Hiên khuôn mặt thong dong, đối mặt khủng bố như vậy một kích, hắn trực tiếp thi triển lục đạo luân hồi thiên đạo chi thủ, từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng kinh khủng rơi xuống, cùng khủng long bạo chúa bàn tay đụng nhau, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, khủng long bạo chúa bàn tay đung đưa kịch liệt lên. Rồng bá vương sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được bàn tay của hắn truyền đến một cỗ kinh thiên đau đớn, tựa hồ phía trên đều xuất hiện vết rách. Hắn thu tay về, sắc mặt nghiêm túc, thật mạnh lực lượng linh hồn, nguyên lai ngươi là một cái linh hồn cao thủ, khó trách ngươi có thể đánh giết bá thương khung, ngươi hẳn là xuất kỳ bất ý đánh lén đi. Bá thương khung linh hồn không có phòng ngự, cho nên mới chết đi, bất quá rất đáng tiếc, ngươi muốn dùng cái này đưa tới công kích ta là vô dụng. Ta long hồn cực kỳ bá đạo, không e ngại bất luận cái gì linh hồn công kích. Chương 4567, chấn kinh tiêu tộc. Kia hắc hỏa ma viên vô cùng cuồng bạo, lấy nàng thực lực bây giờ, hay là quá miễn cưỡng một chút. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Những trưởng lão kia khẽ lắc đầu, mặc dù thanh âm khủng bố, bất quá bọn hắn cũng không lo lắng. Bọn hắn tiêu phủ trận pháp cùng xiềng xích, những này yêu thú là trốn không thoát đến. Bất quá lần này thất bại, có lẽ sẽ đối Tiêu Mưa Phùn có chỗ đả kích. Phía trước Tiêu Mưa Phùn cũng là kinh ngạc đến ngây người, nàng biết Lâm Hiên rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà to gan như vậy, trực tiếp đi vào trong trận pháp mà lại đả thương Hắc Hỏa Ma Viên. Hắc Hỏa Ma Viên yêu khí ngập trời, ánh mắt như là thần đăng, phảng phất muốn thôn thiên nuốt địa, thật như là một tôn ma thần. Nhưng mà Lâm Hiên tại loại này quái vật khổng lồ trước mặt lại không úy kỵ tí nào, thậm chí trong mắt của hắn hiện hiện một vòng cực kỳ lạnh thấu xương quang huy. Thiên Cơ Thần Đồng hắn cũng không có khống chế, mà là thi triển huyễn thuật, làm cho đối phương loại này cuồng bạo vô hạn phóng đại. Hắc Hỏa Ma Viên tựa hồ lâm vào một loại trong điên cuồng, hắn giơ thẳng lên trời gào thét không ngừng xuất kích. Lâm Hiên lại đứng ở nơi đó từ đầu đến cuối bất vi sở động. Tình huống này tiếp tục một tháng, sau một tháng Hắc Hỏa Ma Viên khí tức yếu bớt, Lâm Hiên thân hình một lui lại nói, có thể a. Hậu phương Tiêu Mưa Phùn sớm liền đang chờ đợi, nháy mắt vọt lên thi triển huyễn ảnh khúc, trong đó khống chế âm phù nhảy lên ra tràn vào đối phương trong linh hồn. Hắc Hỏa Ma Viên điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là một tháng gào thét cùng xung kích đã sớm để hắn lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, giờ phút này đối mặt linh hồn công kích hắn căn bản không phải đối thủ. 5 ngày sau đó hắn phủ phục trên mặt đất bị khống chế, nhìn thấy đã thần phục Hắc Hỏa Ma Viên, Tiêu Mưa Phùn đều không thể tin được, cái này Hắc Hỏa Ma Viên là nàng 3 năm trước đây mang về. 3 năm này mỗi tháng nàng đều tới tiến hành khống chế, ý đồ tưởng thu phục đối phương, thế nhưng là mỗi một lần đều thất bại, đến mức cái này khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng, chỉ sợ thực lực của nàng cùng linh hồn không có đột phá là không thể nào thu phục đối phương. Nhưng mà không nghĩ tới 3 năm sau hôm nay, tại Lâm Hiên trợ giúp hạ, nàng rốt cục thành công làm được. Quá tốt, Lâm công tử, đa tạ ngươi. Lâm Hiên cười nói, ta chỉ là giúp hơi có chút chuyện nhỏ, chân chính khống chế hay là ngươi công lao, là hai người chúng ta công lao. Tiêu Mưa Phùn giơ lên tuyệt mỹ tiếu dung, bái kiến chủ nhân. Hắc Hỏa Ma Viên thanh âm vang lên như là lôi đình truyền khắp tứ phương, Tiêu tộc những người kia nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người. Ta cái trời xanh, có yêu thú bị thu phục mà lại là Hắc Hỏa Ma Viên, không phải đâu, đây không phải là Tiêu Mưa Phùn 3 năm trước đây mang về sao? 10 phần đáng sợ cuồng bạo, chỉ sợ trưởng lão đều không nhất định có thể thu phục đi. Cái này Tiêu Mưa Phùn vậy mà thành công rồi, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, đệ tử trẻ tuổi rung động không thể tin được. Tiêu Mây Thư bên kia nhận được tin tức cũng là một mặt kinh ngạc, Mảnh Vũ tỷ tỷ đã kinh biến đến mức lợi hại như vậy sao? Mặc dù các nàng đều là Minh Châu, nhưng rõ ràng nhất nàng lạc hậu một mảng lớn. Tiêu tộc những trưởng lão kia càng là rung động, bọn hắn rối rít đằng không mà lên, hướng phía sau núi bay tới. Mưa Phùn, người thật thành công sao? Những trưởng lão kia thấy đến phía dưới một màn kia cũng là kinh hỉ vạn phần. Tiêu Mưa Phùn ngẩng đầu nhìn lại, theo rồi nói ra, gặp qua các vị trưởng lão, xác thực thành công. Nghe nói như thế, những trưởng lão kia ngửa mặt lên trời cười to, tốt, thật là quá tốt, Tiêu gia ta đệ nhất thiên tài quả nhiên tuyệt thế vô song. Những người này vô cùng vui vẻ. Lúc này một người trung niên lăng không dậm chân đi tới, người này hổ bộ long uy, hắn cũng là khẽ gật đầu, quả thật không tệ, lấy ngươi tu vi hiện tại có thể thu phục Hắc Hỏa Ma Viên thực tế là vượt quá dự liệu của ta, xem ra ngươi khoảng cách hai hồn ngự thú thánh sư cảnh giới cũng không xa. Nhiều tạ đại bá khích lệ, lần này là may mắn mà thôi, Tiêu Mưa Phùn thản nhiên nói. Trung niên nam tử kia nói, không, ngươi là Tiêu gia đệ nhất thiên tài, xác thực có cơ hội tiến vào hai hồn ngự thú thánh sư. Ngự thú sư cũng phân làm rất nhiều đẳng cấp, Tiêu Mưa Phùn chính là một hồn ngự thú thánh sư, đừng nhìn chỉ là một hồn, nhưng là nó thân phận địa vị đã vô cùng khủng bố. Phải biết, đây chính là thánh sư, nàng vẫn chỉ là thế hệ tuổi trẻ có thể lấy được cái thân phận này vô cùng ít ỏi. Liền ngay cả Tiêu Mây Thư cũng không có tư cách này, cho nên nói, Tiêu Mưa Phùn là hoàn toàn xứng đáng Tiêu gia đệ nhất thiên tài. Lúc này, người trung niên kia nói đến, mặc dù như thế, nhưng là, Sơn Hải thành cường giả, thiên tài rất nhiều, tỷ như, Thanh gia Thanh Thần, đây chính là thanh tộc đệ nhất thiên tài, giờ phút này đã là hai hồn ngự thú thánh sư, ngẫm lại muốn thắng qua hắn, đúng là không dễ. Nếu như ngươi có thể cùng hắn đi cùng một chỗ, như vậy đối với tiếp xuống Sơn Hải đấu thú giải thi đấu, đem sẽ có được vô cùng ưu thế, ngươi nhưng phải thật tốt cân nhắc một phen. Nghe nói như thế, Tiêu Mưa Phùn lập tức trầm mặt xuống, nguyên vốn đã lấy được vui sướng cũng không có, nàng lạnh giọng nói, Sơn Hải đấu thú là lấy gia tộc tiến hành, ta cùng hắn không phải cùng một cái gia tộc, làm sao tiến hành liên thủ, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta khi hắn môn đình, hoặc là để hắn làm ta sao? Trung niên nhân kia lại là cười nói, Mưa Phùn, ánh mắt của ngươi muốn khoáng đạt một chút, trừ môn đình bên ngoài, chẳng lẽ liền không có cái khác khả năng sao? Nếu như ngươi có thể gả đi, như vậy ngươi chính là thanh tộc người, đến lúc đó hai người các ngươi tự nhiên có thể đồng loạt ra tay. Chuyện này ta nói qua, đừng nhắc lại, chẳng lẽ đại bá không nhớ sao? Tiêu Mưa Phùn đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh giọng quát, ngươi tuổi còn rất trẻ, không biết, ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Cái này Thanh Thần, là Thanh tộc đệ nhất thiên tài, càng là Thanh tộc gia chủ nhi tử, tương lai có thể trưởng quản toàn bộ Thanh tộc, hắn nhưng là Sơn Hải Thành lóa mắt vô cùng tuyệt thế thiên tài. Vô số đại gia tộc thiên chi kiều nữ đều muốn gả cho hắn, nếu như ngươi có thể gả cho hắn, kia là ngươi vô thượng vinh quang, hiện tại có một cái cơ hội, ngươi làm sao có thể không trân quý đâu. Tiêu Mưa Phùn nghe xong lại là cười lạnh một tiếng, a, như thế vô thượng vinh quang, đại bá bỏ cho ta, đại bá chính ngươi cũng có nữ nhi đi, vì cái gì không để mình nữ nhi đi tiếp thu cái này vô thượng vinh quang đâu. Trung niên nam tử kia trầm mặt, Mưa Phùn, ngươi đây là đối trưởng bối nói chuyện thái độ sao? Tiêu Mưa Phùn nói, ngươi coi ta là vãn bối sao? Có đem vãn bối hướng trong hố lửa đẩy sao? Kia Thanh Thần mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là hắn là ai? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Có bao nhiêu thiên chi kiều nữ bị hắn cho tai họa, ngươi vậy mà muốn để ta gả cho người như vậy? Ngươi đây không phải muốn hại chết ta là làm gì? Ngươi đều không coi ta là thành Tiêu tộc hậu bối, ta tại sao phải đem ngươi trở thành trưởng bối? Ngươi muốn cùng Thanh tộc liên thủ, như vậy liền đem mình nữ nhi gả đi, đừng có ý đồ với ta. Băng lãnh thanh âm truyền đến, tức giận đến trung niên nam tử kia nổi trận lôi đình. Sắc mặt hắn trở nên âm lãnh, chung quanh những người kia cũng là thần sắc xấu hổ. Lâm Hiên híp mắt lại, không nghĩ tới Tiêu Mưa Phùn lại còn có phiền toái như vậy, xem ra Tiêu tộc cùng Thanh tộc muốn liên thủ, bất quá lại phải có một người liên hôn, mà người này liền bị tuyển định Tiêu Mưa Phùn. Nếu như Lâm Hiên không biết vậy coi như, giờ phút này hắn biết mà lại đã đáp ứng Tiêu Mục, như vậy hắn tự nhiên sẽ không để cho chuyện này tiếp tục tiến hành tiếp. Chương 4568, gia tộc áp lực, tốt, đều im miệng đi, ở đây ầm ĩ còn thể thống gì? Một giọng già nua truyền tới, trên bầu trời một con bạch hạc hạ xuống, chở một lão giả, tên lão giả kia ngồi xếp bằng, ánh mắt lấp lóe ở giữa, mang theo cường đại linh hồn, người này thật là khủng khiếp. Lâm Hiên kinh ngạc, chung quanh những người kia cũng là nhao nhao kinh hô, gặp qua Tam trưởng lão. Tiêu Mưa Phùn cũng là nói đến, Tam gia gia, không phải ta không tuân quy củ, thực tế là có chút người khinh người quá đáng. Tam trưởng lão thở dài một tiếng, Thanh tộc, tại Sơn Hải thành lực lượng, nguyên bản liền so với chúng ta Tiêu tộc cường đại, mà lại ngươi cũng đừng quên, bọn hắn, thế nhưng là cùng Vạn Hóa Cửa, hợp tác, cái này từ ngàn năm nay, bọn hắn đều sẽ vì Vạn Hóa Cửa cung cấp yêu thú. Quan hệ giữa hai cái không hề tầm thường, bây giờ bọn hắn đưa ra yêu cầu như vậy, chúng ta chỉ có thể đáp ứng, nếu như phản kháng, bọn hắn sợ rằng sẽ chọc giận Thanh tộc, đến lúc đó bọn hắn muốn động thủ, chúng ta Tiêu tộc, rất khó ngăn cản. Tiêu Mưa Phùn lạnh giọng nói, cho nên liền chọn chúng ta sao? Các ngươi hỏi thăm qua ý kiến của ta sao? Tam trưởng lão thở dài một tiếng, hắn nói, ngươi làm Tiêu tộc người, có đôi khi nhất định phải vì gia tộc cân nhắc, bất quá chúng ta cũng sẽ cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi có thể tại Sơn Hải đấu thú, tiến vào 10 hạng đầu, như vậy chúng ta liền sẽ không cưỡng cầu ngươi. Tốt, đây chính là Tam gia gia nói, như vậy liền một lời đã định, chờ xem, ta nhất định sẽ tiến vào trước 10. Mưa Phùn, ngươi quá ngây thơ, mặc dù ngươi là Tiêu tộc đệ nhất thiên tài, bất quá Sơn Hải đấu thú xuất hiện ngự thú sư vô cùng nhiều, chẳng những có thiên tài, càng có cao thủ khác, ngươi muốn tiến vào trước 10, trên cơ bản là không thể nào, điểm này cũng không nhọc đến đại bá hao tâm tổn trí. Tiêu Mưa Phùn lạnh lùng nói, ta đều muốn nhìn ngươi làm sao lấy được trước 10. Trung niên nam tử kia cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tam trưởng lão nhìn về phía Tiêu Mưa Phùn thở dài một tiếng, hắn nói, Sơn Hải đấu thú có thể mang giúp đỡ, ngươi cần muốn như thế nào ngự thú sư, ta vận dụng gia tộc lực lượng giúp ngươi tìm kiếm, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng Tiêu Mưa Phùn tại Sơn Hải đấu thủ bên trong hiển lộ tài năng, bởi như vậy đối bọn hắn Tiêu tộc cũng có được chỗ tốt. Tiêu Mưa Phùn thì là nói, không dùng chính ta có biện pháp, đa tạ Tam gia gia quan tâm. Lão giả kia lần nữa thở dài lắc đầu, sau đó liền rời đi. Mặc dù nàng cũng muốn giúp Tiêu Mưa Phùn, nhưng là bất luận giúp thế nào, chỉ sợ muốn lấy phải 10 hạng đầu cũng khó như lên trời. Nếu như là lần tiếp theo, có lẽ Tiêu Mưa Phùn có cơ hội, nhưng là lần này quá miễn cưỡng, căn bản không có khả năng, mà Thanh tộc là sẽ không cho Tiêu Mưa Phùn hạ một cơ hội. Những trưởng lão kia đều rời đi, phía sau núi lần nữa yên tĩnh trở lại. Tiêu Mưa Phùn sắc mặt băng lãnh, nàng răng đều nhanh cắn nát, đáng ghét, thật là quá đáng ghét, những người này cứ như vậy chèn ép nàng sao? Đầu tiên là chèn ép nàng mẫu thân, bây giờ lại tới chèn ép nàng sao? Bất quá nàng là sẽ không cam lòng, nàng nhất định phải lấy được 10 hạng đầu, bởi như vậy nàng liền có khả năng bị Sơn Hải Điện nhìn trúng. Đến lúc đó nếu như nàng có thể gia nhập Sơn Hải Điện, liền xem như Tiêu tộc cùng Thanh tộc cũng không dám mệnh lệnh hắn. Lúc này, Lâm Hiên đi hướng tiến đến nói, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi, để ngươi thành công tiến vào 10 hạng đầu. Đa tạ, Tiêu Mưa Phùn vô cùng cảm kích, ngươi không cần cảm ơn ta. Lâm Hiên lắc đầu, sau đó sau một câu, hắn ở trong lòng nói, muốn cảm ơn thì cảm ơn phụ thân của ngươi đi. Lâm công tử, ta rất cảm tạ ngươi, bất quá muốn đi vào 10 hạng đầu, quá khó, liền ngay cả chính ta cũng không có niềm tin quá lớn. Lâm Hiên nói, không thử một chút làm sao biết đâu, vận mệnh là nắm giữ trong tay của mình, không thuộc về người khác, cũng không thuộc ở thiên địa. Tiêu Mưa Phùn thân thể chấn động, nói thật nàng cũng không có bao nhiêu tự tin, thế nhưng là nhìn thấy Lâm Hiên ung dung tự tin ánh mắt. Nàng tựa hồ cảm nhận được linh hồn chấn động, đây là như thế nào cường đại cùng tự tin, người trẻ tuổi này trước kia kinh lịch cái gì? Hít sâu một hơi, Tiêu Mưa Phùn cũng là nói, tốt, mặc kệ thành công hay không, ta đều sẽ đem hết toàn lực, sẽ không để cho hối hận của mình, này mới đúng mà, đây mới là Tiêu gia đệ nhất thiên tài. Lâm Hiên cũng là cười nói, sau đó hắn lại hỏi, đúng, thanh tộc là cái gì? Còn có vạn hóa cửa rất lợi hại phải không? Tại Sơn Hải Thành có rất nhiều đại gia tộc tộc, cũng là thuộc về đỉnh tiêm gia tộc, thực lực cùng nội tình so với chúng ta Tiêu tộc, càng thêm lợi hại, mà vạn hóa cửa, không còn Sơn Hải Thành, là phụ cận một môn phái thực lực, vô cùng khủng bố, cái này từ ngàn năm nay, vạn hóa trong cửa tất cả yêu thú, đều là để thanh tộc, tiến hành quản lý, cho nên, thanh tộc tại Sơn Hải trong thành địa vị vô cùng không tầm thường. Không riêng thanh tộc, nó gia tộc của hắn cùng khác đại môn phái cũng đều có quan hệ. Tỷ như bọn hắn Tiêu tộc, cũng phụ trách vì một đại môn phái quản lý yêu thú. Biết những tình huống này, Lâm Hiên cũng là gật gật đầu. Hắn nói, yên tâm đi, ta sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi. Sau đó đâu, hai người liền bắt đầu phối hợp tiến hành tôi luyện. Tiêu Mưa Phùn cũng định để Lâm Hiên trở thành trợ thủ của nàng, cùng đi tham gia tiếp xuống Sơn Hải đấu thú. Sau một tháng, Tiêu Mưa Phùn cao hứng phi thường. Một tháng qua giữa hai bên phối hợp càng ngày càng ăn ý. Phải biết, nàng thi triển thế nhưng là huyễn âm khúc, người bình thường đều phải cẩn thận né tránh mới có thể chậm rãi phối hợp, thế nhưng là Lâm Hiên vừa lên đến, liền có thể hoàn hảo dung hợp tại huyễn âm khúc bên trong. Thực tế là để nàng kinh ngạc, nàng tự nhiên không biết, Lâm Hiên đã sớm tu luyện huyễn âm khúc, cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Một ngày này, Tiêu Mưa Phùn tìm được Lâm Hiên, nói ý nghĩ của nàng, nàng chuẩn bị ra ngoài lại trấn áp một con yêu thú mang về, tiến hành khống chế, đương nhiên, mục tiêu của nàng phải cùng Hắc Hỏa Ma Viên, không sai biệt lắm, thậm chí càng cường hoành một chút. Dù sao hắn cũng muốn đột phá đến hai hồn ngự thú thánh sư. Dạng này hắn nắm chắc mới có thể càng lớn. Lâm Hiên gật gật đầu, hỏi, còn muốn đi thập vạn đại sơn sao? Tiêu Mưa Phùn nói, không đi, ta đã bị kia băng hỏa thiên nga cho để mắt tới. Ta đi vào hắn liền có thể cảm ứng được khí tức của chúng ta. Cho nên lần này chúng ta chuẩn bị đi trong biển. Sơn Hải Thành, chẳng những dựa vào 100 vạn đại sơn, còn dựa vào vô tận biển cả. Trong nước yêu thú càng nhiều, lần này chính là mục đích của bọn họ. Lâm Hiên cùng Tiêu Mưa Phùn hai người ra phủ đệ, chuẩn bị xuất phát, đến đi ra bên ngoài thời điểm, vừa vặn trông thấy hai đạo nhân ảnh, là Tiêu Mây Thư cùng Tiêu Giao công tử. Thời khắc này Tiêu Giao công tử đi theo Tiêu Mây Thư bên cạnh, mười phần đắc ý, xem ra hắn cũng trở thành Tiêu Mây Thư trợ thủ. Mảnh Vũ tỷ tỷ, Tiêu Mây Thư nhìn thấy Tiêu Mưa Phùn, cao hứng chạy tới, bất quá khi nàng nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, lại là kinh ngạc, ngươi gia hỏa này, làm sao còn ở nơi này? Dưới cái nhìn của nàng, gia hỏa này thực lực sẽ không quá mạnh, chắc chắn sẽ không được coi trọng. Không nghĩ tới lại còn có thể ở tại Tiêu Mưa Phùn bên người. Tiêu Giao công tử tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, lập tức trong lòng phát điên muốn mạng. Tiêu Mưa Phùn, đó là ngay cả hắn đều ngưỡng vọng tồn tại, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, không có nghĩ đến cái này đáng ghét tiểu tử vậy mà ở tại đối phương bên người. Mây Thư muội muội, Tiêu Mưa Phùn cũng là đi tới. Lâm Hiên nhìn đối phương một chút, trực tiếp cho không nhìn. Đồng thời Tiêu Giao công tử đồng dạng bị hắn cho không nhìn, hai người kia hắn còn không để vào mắt. Chương 4569, lưỡi đao chi đồng. Tiêu Giao công tử tức nghiến răng, không nghĩ tới Lâm công tử vậy mà như thế có thủ đoạn. Hắn cười lạnh nói, Lâm Hiên cười, ta có thủ đoạn, ta nhìn ngươi thủ đoạn, hẳn là so ta càng lớn đi. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, Di Hoa tiếp mộc, ngươi không phải rất thông thạo nha. Tiêu Giao công tử con ngươi đột nhiên rụt lại, mồ hôi lạnh nháy mắt liền chảy xuống, xem ra, hắn âm thầm cải biến yêu thú túi sự tình, đã bị đối phương phát hiện ra, chỉ là đối phương vì cái gì không trực tiếp vạch trần đâu. Lời này là có ý gì? Mây Thư cũng là nhíu mày, Lâm Hiên thì là nhún nhún vai, không nói gì thêm, bởi vì hắn tin tưởng rất nhanh, Tiêu Giao công tử làm sự tình, liền sẽ bị phát hiện, bởi vì không có tương ứng thực lực, lại muốn hướng trên mặt thiếp vàng, chỉ sợ tua sẽ rất thảm. Mảnh Vũ tỷ tỷ, các ngươi lần này muốn đi đâu? Tiêu Mây Thư không để ý đến Lâm Hiên, mà là hỏi. Tiêu Mưa Phùn nói, chuẩn bị ra ngoài đi săn một chút yêu thú. Thật sao, ta cũng có ý nghĩ này, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi. Tiêu Mây Thư cũng là mừng rỡ, hai chúng ta tỷ muội liên thủ, khẳng định thu hoạch rất nhiều. Tốt, Tiêu Mưa Phùn gật gật đầu, nàng cùng Mây Thư quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên cùng một chỗ liên thủ không có vấn đề gì. Hai người liền tại phía trước đi tới, Lâm Hiên cùng Tiêu Giao công tử ở phía sau đi theo. Tiêu Giao công tử giờ phút này vô cùng khẩn trương, hắn hiện tại phi thường lo lắng, không biết lúc nào Lâm Hiên liền sẽ đem hắn làm sự tình nói ra. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có đem đối phương làm đối thủ. Lần này, hắn cũng có chút chờ mong, hắn cũng chuẩn bị khống chế một chút yêu thú, dù sao về sau nàng hắn còn phải về Phiếu Miểu Phong. Đến lúc đó đối phó những cái kia động thiên cùng Phiêu Miểu Phong, liền phải ỷ vào những này yêu thú, đi ra tiêu tộc, đi tới Sơn Hải Thành, một đoàn người hướng phía cửa thành đi đến, lúc này, trên bầu trời một bóng người hạ xuống, đáng sợ linh hồn áp lực, hướng phía mấy người bao phủ mà đến, Tiêu Mây Thư bọn hắn đều ngừng lại, nhíu mày, Tiêu Giao công tử như lâm đại địch, Lâm Hiên híp mắt lại, thật mạnh linh hồn lực, xem ra là một cao thủ, hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, phát hiện kia là một cái bóng mơ hồ, tán phát khí tức quét ngang bát hoang, không biết là phương nào cao thủ, thanh tộc người, Tiêu Mây Thư nhíu mày, nàng phát hiện phía trước đạo nhân kia một đôi mắt, vô cùng thần bí, phảng phất hai thanh lưỡi đao, vô cùng lạnh thấu xương, đây là thanh tộc lưỡi đao chi nhãn, mà lại có thể tu luyện tới tình trạng như thế, chỉ sợ tại thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có một người như vậy, thanh thần, nghĩ tới đây, nàng lạnh hừ một tiếng, trên thân linh hồn cũng là như uông dương đại hải, càn quét cửu tiêu, bên cạnh Tiêu Mưa Phùn càng là chau mày, ngươi ngăn lại chúng ta có chuyện gì? Phía trước đạo mơ hồ bóng người, ánh mắt như thiểm điện, đảo qua mấy người, sau đó rơi vào, Tiêu Mưa Phùn trên thân, không hổ là trong truyền thuyết thiên chi kiều nữ, hòn ngọc quý trên tay, quả nhiên là tuyệt thế tiên tử, ta tới, thông chi ngươi, đợi đến Sơn Hải đấu thú về sau ta liền sẽ cưới ngươi. Khoảng thời gian này ngươi liền tốt nhất ngoan ngoãn ngốc ở gia tộc, nơi nào đều đừng đi ra ngoài, lời này, mang theo mệnh lệnh ý tứ, Tiêu Mưa Phùn biến sắc, lạnh hừ một tiếng, ngươi tính là gì, cũng dám ra lệnh cho ta. Lại nói, ngươi thật coi là hôn ước này có thể tiếp tục sao? Ta biết, Tiêu tộc đáp ứng ngươi một ít chuyện, ngươi đạt được trước 10 liền có thể phản kháng, bất quá rất đáng tiếc, lấy thực lực của ngươi, muốn lấy được trước 10, căn bản là không thể nào, cho nên ta khuyên ngươi, không muốn làm phản kháng vô vị, thanh thần thanh âm bên trong, mang theo vô hạn tự tin, có thể đi theo ta, là ngươi vô thượng vinh quang. Nói xong, hắn lại nhìn Lâm Hiên cùng Tiêu Giao công tử hai người một chút, lạnh giọng nói, từ hôm nay trở đi, bên cạnh ngươi không cho phép có những nam nhân khác, liền xem như chiến bộc, cũng không được, cho ta toàn bộ đổi. Nói xong, trong mắt của hắn bộc phát ra hai đạo cực kỳ lăng liệt quang huy, hóa thành hai thanh lưỡi đao, chém tới, Tiêu Giao công tử cảm nhận được linh hồn của hắn, phảng phất muốn bị chém thành hai khúc, đây chính là trong truyền thuyết lưỡi đao chi đồng, kia thật là thật đáng sợ, hắn nhanh chóng lui lại, hiểm mà lại hiểm né tránh một kích này, Lâm Hiền lại không có bất kỳ cái gì né tránh, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương. Lúc này Tiêu Mưa Phùn xuất thủ, vung tay lên, đầy trời tử sắc cây lan tử la, hình thành phong ấn kết giới, sẽ đạt được lưỡi đao phong ấn ở trên bầu trời. Theo rồi nói ra, ngươi không cảm thấy chính ngươi quá phách lối, ta phách lối, là bởi vì ta có phách lối tư bản, lần này là cảnh cáo, lần sau tại nhìn thấy ngươi bên người có những nam nhân khác, ta lập tức đưa bọn hắn xuống địa ngục. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Bầu không khí, trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc, Tiêu Mưa Phùn sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Không thể không nói, cái này thanh thần thật rất mạnh, hắn đồng thuật vô song, ánh mắt rảo qua chỗ, có thể bổ ra hết thảy. Bên cạnh Tiêu Mây Thư, cũng là cắn răng, gia hỏa này quá đáng ghét, gia tộc làm sao lại đáp ứng dạng này hôn ước đâu. Người yên tâm, mặc kệ gia tộc làm sao đáp ứng, ta, là sẽ không đáp ứng. Tiêu Mưa Phùn cắn răng, sau đó nói, chúng ta đi mau, lần này nhất định phải thu hoạch càng nhiều yêu thú. Nói, hắn hướng phía trước bay đi, Tiêu Giao công tử lại là truyền âm nói, Mây Thư tiên tử, ta còn muốn tiếp tục đi theo sao? Hắn hiện tại thật sợ hãi, hắn lại không biết Tiêu Mưa Phùn, lần này chỉ là ngẫu nhiên gặp được, liền giết hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cũng không dám lại đi theo cùng một chỗ đi, Tiêu Mây Thư cũng là nhíu mày, làm sao ra hỏa này như thế sợ chết đâu, còn không bằng bên cạnh cái này đáng ghét tiểu tử đâu. Hắn nhìn Lâm Hiên một chút, phát hiện Lâm Hiên một mặt bình tĩnh, đi theo, Tiêu Mây Thư cắn răng nói, ngươi phải sợ chết, ngươi liền đi đi thôi, bao quát từ nay về sau, ngươi cũng không cần làm trợ thủ của ta. Nói xong, Tiêu Mây Thư cũng là đằng không mà lên, Tiêu Giao công tử ngẩn người, bất quá sau đó khẽ cắn môi, lại đi theo, lần này hắn liền đi, bất quá từ nay về sau, hắn nhìn thấy Tiêu Mưa Phùn tuyệt đối sẽ đi trốn, dạng này thiên chi kiêu nữ, không phải hắn có thể đến gần, đồng thời, hắn còn lộ ra một tia cười lạnh, Lâm Hiên tuyệt đối nguy hiểm, Lâm Hiên đi theo Tiêu Mưa Phùn bên người, một ngày nào đó sẽ bị xử lý. Cứ như vậy, bí mật của hắn liền sẽ không có người phát hiện. Một đoàn người nhanh chóng tại Sơn Hải trong thành phi hành. Rốt cục, bọn hắn rời đi Tang Hải thành, nhìn qua kia mênh mông vô bờ biển cả, bọn hắn tiếp tục phi hành. Cái này biển, gọi là Huyền Biển, diện tích vô biên vô hạn, so cùng một chỗ đại lục diện tích còn muốn lớn. Sơn Hải thành dựa vào, chỉ là trong đó một vùng biển, nhưng trong này yêu thú đã vô cùng kinh khủng, ai cũng không biết Huyền Biển chỗ sâu sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Truyền thuyết huyền trong nước yêu thú đã từng ra qua đại đế cấp yêu thú khác, liền táng tại biển cả chỗ sâu, bất quá kia khoảng cách quá xa, đừng nói là bọn hắn, đại thánh đều không nhất định bay đến, bọn hắn đi tới trên biển lớn, Tiêu Mây Thư cùng Tiêu Mưa Phùn hai người, xuất ra hai con yêu thú, Tiêu Mây sách lấy ra chính là một con chuột, dài một hai cánh, không ngừng bay múa, đây là tìm linh chuột, có thể tìm kiếm yêu thú cường đại, Tiêu Mưa Phùn lấy ra, là một cái màu đen côn trùng, phía trên mang theo màu đỏ điểm lấm tấm, đây cũng là tìm kiếm yêu thú một loại linh thú, hai người, thi triển huyễn ảnh khúc, khống chế hai cái này yêu thú, bắt đầu ở chung quanh biển cả tìm kiếm, chương 4570, vạn hóa cửa, Lâm Hiên cùng Tiêu Giao công tử, thì là yên lặng chờ đợi, ngay lúc này, Lâm Hiên lại là nhíu mày, hướng về phương xa nhìn một cái, hắn khó mà nói, tựa hồ có người đến, Tiêu Giao công tử sững sờ, gia hỏa này nói đùa sao, hắn làm sao không có cảm ứng được, phía trước, Tiêu Mây Thư cũng là ngừng lại, khẽ nhíu mày, gia hỏa này lại làm cái quỷ gì, bất quá rất nhanh, nàng liền nhìn thấy, nơi xa quả nhiên có bóng người bay tới, mà lại, nhân số còn không ít, ong ong ong, hết thảy bảy đạo nhân ảnh, lăng không mà hàng, đến khu này trên biển lớn, khí tức cường đại trấn áp bát hoang, dẫn đầu một cái lại có thánh vương hậu kỳ tu vi. Cái này khiến Tiêu Mây sách biến sắc, Tiêu Mưa Phùn cũng là nhíu mày, cao thủ như vậy, nếu như đối với các nàng bất lợi, như vậy sẽ trở nên phi thường khó giải quyết. Tiêu Giao công tử quát lạnh một tiếng, chúng ta là tiêu tộc người, các ngươi muốn làm gì, còn không mau chóng rời đi, hắn bây giờ muốn dùng tiêu tộc thanh danh, đến dọa đi những người này. Đối diện người kia nhìn Tiêu Giao công tử một chút, cười lạnh, không biết sống chết, tiêu tộc rất lợi hại phải không, nói, hắn xuất ra lệnh bài trong tay, đây là, Tiêu Giao công tử, con người đột nhiên rụt lại, bên cạnh Tiêu Mây Thư cũng là kinh hô, vạn hóa cửa, các ngươi là vạn hóa cửa người, không sai, chúng ta chính là vạn hóa cửa người, cái này bảy đạo người, như là thần ma. Tiêu Mưa Phùn bước ra một bước, trên thân hiển hiện đáng sợ linh hồn, ở chung quanh nàng rất nhiều, cây lan tử la không ngừng nở rộ, trải rộng thiên địa, nàng lạnh giọng hỏi, không biết vạn hóa cửa đạo hữu tìm chúng ta có chuyện gì? Chúng ta là giúp người làm việc, thanh thần công tử trước đó nói, mảnh vũ tiên tử bên cạnh không cho phép có những nam nhân khác. Tựa hồ có người không biết sống chết nha, nói đến đây, trong mắt bọn họ hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Tiêu Giao biến sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đáng chết, không nghĩ tới đối phương vậy mà nhanh như vậy liền động thủ. Hắn vốn chỉ muốn, chờ lấy lần này sau khi trở về, hắn đang thoát đi, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương hiện tại liền tìm tới môn đến. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, cái này thanh thần công tử, có phải là có chút quá phách lối rồi, lại còn tìm người nghĩ xử lý bọn hắn. Tiêu Mây Tư cũng là biến sắc, mặc dù nàng cảm thấy Tiêu Giao công tử nhát gan, nhưng là đối phương dù sao thực lực cùng thiên phú đều cũng không tệ lắm. Mà lại, Sơn Hải đấu thú, rất nhanh liền đến, nàng cần muốn nhân tài như vậy, cho nên, hắn cũng không hy vọng đối phương vẫn lạc. Nàng cắn răng nói, đây là chúng ta tiêu tộc sự tình, các ngươi không khỏi quản nhiều lắm à, ngươi đây liền nói sai. Vạn hóa cửa một cường giả cười nói, mảnh vũ tiên tử, sớm tối muốn gả cho thanh thần công tử, thanh thần công tử cùng chúng ta vạn hóa cửa quan hệ có không hề tầm thường. Thậm chí, rất nhanh hắn cũng sẽ trở thành chúng ta vạn hóa cửa một viên. Cho nên nói, đây cũng là chúng ta vạn hóa nhóm sự tình, chúng ta làm sao có thể mặc kệ đâu. Dẫn đầu kia thánh vương hậu kỳ cường giả, trong mắt cũng là hiển hiện một tia cười lạnh, lần này, thanh thần công tử thế nhưng là hứa hẹn cho hắn, sau khi chuyện thành công đưa cho hắn một đầu thánh vương hậu kỳ yêu thú, làm tọa kỵ của hắn. Đây chính là chỗ tốt cực lớn, hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu, mà lại, giết hai cái môn đình, với hắn mà nói liền cùng giết hai cái sâu kiến không sai biệt lắm. Cho nên hắn tự nhiên là đáp ứng, ngươi có thể động thủ thử một chút. Tiêu Mưa Phùn lạnh hừ một tiếng, xuất ra sáu ngọc, thi triển huyễn âm khúc, lập tức, tại chung quanh hắn xuất hiện tam đại yêu thú, trên thân giấy dây leo lan, hình thành chiến giáp, phòng ngự, cùng lúc đó, một cái cự đại ma viên bay ra, ngửa mặt lên trời gào thét, chính là nàng vừa mới thu phục, Hắc Hỏa Ma Viên. Hắc Hỏa Ma Viên vừa ra tới, liền ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ khí tức kinh thiên, để không ít người đều là biến sắc, thật là khủng khiếp yêu thú, hơn nữa còn là thánh vương trung cấp bậc, không có nghĩ đến cái này Tiêu Mưa Phùn, vậy mà ủng có như thế thiên phú. Tiêu Mây Thư bên kia cũng thi triển ra Bạch Ngọc Sư Tử. Còn có cái khác dị thú, Phô Thiên Cái Địa, đây chính là ngự thú sư, chiến đấu triệu hoán đi ra yêu thú, số lượng vô cùng nhiều, có được tiên thiên ưu thế, quả nhiên, vạn hóa cửa người bên kia cũng là nhíu mày, nhất là kia Hắc Hỏa Ma Viên, cho uy hiếp của bọn hắn phi thường lớn, phía trước dẫn đầu tên kia vạn hóa cửa cường giả cười nói. Yên tâm, những này yêu cho ta, đến tại mấy người các ngươi đi, đem hai người kia chém giết, ta muốn đem đầu của bọn hắn, mang về cho thanh thần công tử, nói xong vung tay lên, Phô Thiên Cái Địa như, một phương thiên địa đem phía trước yêu thú toàn bộ bao phủ. Hắc Hỏa Ma Viên tiến hành phản kích, bất quá đây chính là thánh vương hậu kỳ, thực lực phi thường đáng sợ, đủ để chống lại những này yêu thú. Mặt khác bốn cái vạn hóa cửa người xông tới, thẳng hướng Lâm Hiên cùng Tiêu Dao công tử, mau lui lại. Tiêu Dao công tử không nói hai lời, trực tiếp xuất ra Hỏa Diễm Thần Ưng, ngồi lên liền hướng về phương xa bay đi. Lâm Hiên vốn là muốn động thủ, nghĩ nghĩ, hắn cũng là lui lại, có một ít thực lực không tiện ở trước mặt những người này biểu hiện ra, vẫn là chờ đến chưa người địa phương đi, đến lúc đó, bốn người này sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hướng Tiêu Dao công tử phương hướng đuổi tới. Tiêu Dao công tử mặt đều lục, điên cuồng gào thét, đáng chết tiểu tử, ngươi sẽ không hướng một phương hướng khác trốn sao? Hắn đều tức điên, nếu như tách ra đào tẩu, hắn nhiều lắm là đứng trước hai cái vạn hóa cửa cường giả. Nhưng là bây giờ hắn lại phải đối mặt bốn cái, áp lực tăng gấp bội a. Lâm Hiên lại là cười, thân hình thoát một cái đi tới ngọn lửa kia thần ưng phía trên. Nói đến, ta là tới giúp cho ngươi. Tiêu Dao công tử đều nhanh lên thổ huyết, hắn hận không thể cùng đối phương liều mạng, bất quá hắn biết, bây giờ không phải là thời điểm, phải mau trốn đi, cho nên hắn nhanh chóng khống chế Hỏa Diễm Thần Ưng, hóa thành lưu quang, ngươi cảm giác được các ngươi đi sao? Hậu phương, bốn người, thực lực vô cùng cường đại, có một cái là Thánh Vương trung kỳ người, mặt khác ba cái là Thánh Vương sơ kỳ. Thánh Vương trung kỳ gã cường giả kia, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm chấn động cửu tiêu, trực tiếp đoạn mất đường đi. Hỏa Diễm thân thể run rẩy, từ trên bầu trời rơi xuống, trên người hắn đã xuất hiện rất nhiều vết rách, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Tiêu Dao công tử cắn răng, hắn nói, đáng chết, ta là vô tội, thả ta, là tiểu tử này, hắn mới là ở tại mảnh vũ tiên tử người bên cạnh. Tiêu Dao công tử chỉ vào Lâm Hiên, điên cuồng gào thét, a, thật sao? Thánh Vương trung kỳ cường giả đứng vững Lâm Hiên, trong mắt hiển hiện sát ý, đã dạng này, đợi chút nữa để hắn sống không bằng chết, bất quá ngươi sao, cũng dám không nghe Thanh Thần công tử mệnh lệnh, cho nên ngươi cũng đi xuống địa ngục đi. Nói xong, hắn vung tay lên, hai đạo nhân ảnh thẳng hướng Tiêu Dao công tử, còn hắn thì nhìn về phía Lâm Hiên, hắn muốn đích thân động thủ, thứ không biết chết sống, dám cùng Thanh Thần công tử tranh phong, kiếp sau làm người biết chuyện. Trên người hắn mang theo một cỗ khí thôn sơn hà khí thế, đại thủ hoành không, lan tràn mấy ngàn dặm, già thiên cái địa, hướng phía dưới ép đi qua, vô tận hư không vỡ ra. Ông, sau một kích, vùng hư không kia triệt để hóa thành hư vô. Ha ha ha ha, vạn hóa cửa người cười to, đối phương quá yếu, bọn hắn muốn giết đối phương, phất phất tay liền có thể làm đến. Tiêu Dao công tử nhìn thấy một màn này, cũng là con mắt đều đỏ, đối phương bị giết, nguyên bản hắn hẳn là rất vui vẻ, thế nhưng là hắn hiện tại một chút cũng không vui, bởi vì kế tiếp chết chính là hắn. Chương 4571, chấn áp, oanh, ở thời điểm này, đầy trời vỡ vụn hư không, một bóng người đi ra, băng lãnh thanh âm truyền ra, đây là thực lực của ngươi sao? Thật là kém đáng thương, ngay cả phòng ngự của ta đều không phá nổi. Cái gì? Thánh Vương kỳ cường giả sửng sốt, con mắt như là thiểm điện, tiếp cận phía trước, ngươi vậy mà không có chết. Hắn quá rung động, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc, đối mới có thể né tránh Thánh Vương kỳ một kích. Hảo tiểu tử, có chút thực lực, khó trách dám phách lối như vậy, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ cường giả xuất thủ lần nữa, bàn tay chi mang theo vô tận pháp tắc, tựa hồ có thể phân giải hết thảy. Lâm Hiên đồng dạng xuất thủ, bàn tay hắn nắm tay, hóa thành một vệt kim quang bay ra, cùng bàn tay của đối phương chống lại, thiên băng địa liệt. Thánh Vương kỳ gã cường giả kia con mắt trừng to lớn. Hắn cảm nhận được bàn tay vỡ vụn, mặc dù hắn có vạn hóa môn tuyệt học, có thể phân giải vạn vật, thế nhưng là cũng tan không ra lực lượng của đối phương. Chẳng những là hắn toàn bộ cánh tay vỡ vụn, hắn toàn bộ thân hình cũng hóa thành huyết vụ, ầm hoang vỡ ra, một quyền, hình hồn câu diệt, đầy trời huyết vũ rơi xuống. Mặt khác ba cái vạn hóa cửa người đều sửng sốt, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chết, bị một quyền đánh giết sao? Tiêu Dao công tử càng là dọa đến quỳ trên mặt đất. Cái này là sức mạnh cỡ nào? Quá nghịch thiên. Ba người kia cũng là con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi, ba người quay người trốn, người này thật đáng sợ, bọn hắn liên thủ cũng không phải là đối thủ, vẫn là gọi Thánh Vương hậu kỳ người đến trấn áp đối phương đi. Ba đạo thân ảnh bay ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nháy mắt liền tới đến chân trời, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn thân thể lại là vô tình vỡ ra, một đạo kiếm quang xẹt qua, ba người chém thành hai nửa, sau đó linh hồn chi hỏa bay ra, ba người linh hồn triệt để hóa thành hư vô, thời gian một cái nháy mắt, bốn cái vạn hóa cửa thánh nhân, toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có Lâm Hiên, còn có quỳ ở một bên Tiêu Dao công tử. Tiêu Dao công tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, người này thật là quá cường đại, hắn đã từng đắc tội qua đối phương, thậm chí còn muốn đem đối phương đuổi ra tiêu tộc, bây giờ hắn sợ hãi, hắn nói, Lâm công tử đừng có giết ta, ngươi để ta làm cái gì đều được. Lâm Hiên Tiêu, a, làm cái gì đều được, vậy thì tốt, đây chính là ngươi nói. Hắn mắt hiển hiện thiên cơ thần đồng, nhìn về phía đối phương, kia, ngươi trở thành ta khôi lỗi. Tiêu Dao công tử sắc mặt trở nên khó coi, hắn mắt cũng hiển hiện lăng liệt quang huy, tiến hành ngăn cản, hắn nhưng không nguyện ý biến thành khôi lỗi, bất quá, hắn như thế nào là thiên cơ thần đồng đối thủ, một nháy mắt hắn đồng thuật liền bị phá, linh hồn thống khổ, phát ra điên cuồng gào thét. Sau một lát, ánh mắt của hắn liền bình ổn lại, quỳ một chân trên đất, cung kính nhìn về phía Lâm Hiên, bái kiến chúa công. Tại linh hồn hắn bên trong đã nhiều một đạo ấn ký. Lâm Hiên nhìn về phía một màn này, khóe miệng giơ lên, gật gật đầu, gia hỏa này mặc dù hắn nhìn không, bất quá nói không chừng khi nào chả có thể phái công dụng, cho nên để gia hỏa này thành thành thật thật ở tại Cười Mây Thư bên cạnh tiến hành phụ tá đi. Lâm Hiên phất tay, mang theo Tiêu Giao công tử hướng phía trước bay đi. Phía trước đại chiến như cũ tại tiếp tục, hắc hỏa ma viên đỉnh thiên lập địa, nắm đấm trong lúc huy động, toàn bộ biển cả triệt để vỡ ra. Hắn là đối thủ Thánh Vương hậu kỳ cường giả, mấy đại yêu thú liên thủ cũng chỉ có thể cùng đối phương chống lại, mà lại đã rơi vào hạ phong, vô cùng nguy hiểm, làm sao bây giờ? Mảnh Vũ tỷ tỷ, Tiêu Mây Thục mặt khó coi, nàng đánh bất quá đối phương, mà lại cũng không biết hai người kia trốn không có. Tiêu Mưa Phùn càng là khẩn trương, nàng cũng không hy vọng Lâm Hiên có việc. Ở thời điểm này, nơi xa hai đạo phá không thanh âm vang lên, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó sửng sốt, Vạn Hóa Cửa người cũng là sững sờ. Hắn phát hiện trước đó đào tẩu hai người kia đã trở về, hai người kia lại còn sống. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn chờ trong chốc lát, phát hiện căn bản không có bọn hắn người trở về. Thánh Vương hậu kỳ gã cường giả kia trầm mặt, chúng ta người đâu? Các ngươi người đã vẫn lạc. Lâm Hiên cười nói, làm sao có thể? Vạn Hóa Cửa người không thể tin được, bằng đối phương hai cái Thánh Vương sơ kỳ người có thể đánh bại bốn người bọn họ cao thủ, không có khả năng. Tiêu Giao công tử đi ra nói, tự nhiên không phải chúng ta ra tay, cái này trong biển rộng có bao nhiêu yêu thú, không dùng ta nói đi, có một đầu hải yêu không khủng bố, các ngươi bốn người kia rất không may bị hắn cho ăn. Thời khắc này Tiêu Giao công tử đã là Lâm Hiên khôi lỗi, cho nên nói cái gì làm cái gì đều là nghe Lâm Hiên mệnh lệnh, không có khả năng. Vạn Hóa nhóm người chấn kinh, kia hai người các ngươi là thế nào trốn qua đến? Lâm Hiên cười lạnh, không nói gì. Trở về thời điểm hắn dùng thiên cơ thần đồng tìm kiếm yêu thú cường đại, tìm tới một đầu cường đại, mà lại hắn đối yêu thú kia phát động công kích, yêu thú kia đã tại truy hắn, không qua tốc độ của hắn tương đối nhanh, cho nên yêu thú ở hậu phương. Lâm Hiên không nói gì, qua trong một giây lát, phía trước mặt biển đột nhiên vỡ ra, vô tận biển cả lao nhanh, khí tức kinh khủng tràn ngập, một đầu bát chảo bạch tuộc ngửa mặt lên trời gào thét. Nó bay ra, cao tới vạn mét, quét ngang bốn phương tám hướng, một màn này khiến cho Vạn Hóa Cửa người đổi sắc mặt. Không tốt, đáng sợ yêu thú, mà lại tại đại dương này chi, đối phương không biết có bao nhiêu thủ hạ, vạn nhất gọi tới thành ngàn vạn yêu thú tiến hành công kích. Cái kia phiền phức, dù sao, biển cả là đối phương địa bàn, đáng chết, các ngươi chờ lấy. Vạn Hóa Cửa người gào thét, quay người rời đi. Quá tốt, Tiêu Mây Thư thở dài một hơi, sau đó Tiêu Mưa Phùn cũng là nói, tốt, chúng ta cũng đi. Bọn hắn một bên lui lại, một bên thi triển huyễn âm khúc, tiến hành công kích. Lâm Hiên nói, không dùng rời đi, các ngươi không phải nghĩ đi săn yêu thú sao, cái này một đầu đi. Cái gì? Cái này một cái? Tiêu Mây Sách biến sắc, con bạch tuộc này hắc hỏa ma viên còn kinh khủng hơn, bọn hắn làm sao có thể trấn áp được. Tiêu Mưa Phùn nói, tốt, kia thử một chút. Nói, nàng xông đi. Điên, Tiêu Vân Thúc sắc mặt tái nhợt, thực lực của nàng chỉ có thể xa xa dùng linh hồn công kích. Lâm Hiên vọt tới, tới đại chiến, nắm đấm của hắn trực tiếp đem vạn mét bạch tuộc đánh bay. Kia bạch tuộc ngửa mặt lên trời gào thét, triệu hoán đi ra rất nhiều yêu thú tiến hành công kích. Đại chiến bộc phát, tại Lâm Hiên trợ giúp phía dưới, đem đầu này bạch tuộc cho trấn áp. Thật làm tới rồi sao? Tiêu Mây Thư không thể tin được. Tiêu Mưa Phùn mừng rỡ, quá tốt, lần này nàng sau khi trở về có thể tiến hành khống chế, nếu như lại thành công, như vậy nàng khoảng cách hai hồn ngự thú thánh sư đã vô cùng gần, nói không chừng có thể tại thi đấu trước đó đột phá. Một khi đột phá đến hai hồn ngự thú thánh sư, như vậy nàng nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Tiêu Mưa Phùn, Tiêu Mây Thù bọn người đang nghỉ ngơi, mà Lâm Hiên thì là nói đến, ta đi địa phương khác nhìn, các ngươi trước ở lại đây. Nói, hắn cầm yêu thú túi mang liền rời đi, đến huyền biển. Vừa đến hắn là vì trợ giúp Tiêu Mưa Phùn, còn nữa hắn cũng mình nghĩ khống chế một chút yêu thú. Chương 4572, huyết mạch chi chiến. Lâm Hiên tiến vào huyền trong nước không ngừng phi hành, hắn nhìn thấy rất nhiều yêu thú, bất quá đều bị hắn cho xem nhẹ, hắn muốn tìm ít nhất phải so huyền hải trương cá còn đáng sợ hơn. Ngay lúc này, hắn nghe đến phía dưới có một đạo gầm rú thanh âm truyền đến, chấn động cửu tiêu, ngay cả hắn đều rất là chấn kinh, có đáng sợ tồn tại. Hắn nhãn tình sáng lên, bay đi. Sau một khắc, hắn nhìn thấy tại kia đáy biển có một đạo màu đen ảnh hiện hiện, bên trên mang khí tức vô cùng đáng sợ, đây là hắc thủy huyền rắn. Lâm Huyền kinh ngạc, đây cũng là thiên địa dị chủng, mà lại một khi hoàn toàn trưởng thành, vô cùng khủng bố, là thời kỳ thượng cổ nổi danh yêu thú, không nghĩ tới ở đây lại có thể nhìn thấy, mà lại hắn trông thấy cái này một đầu, hẳn là vô cùng trẻ tuổi. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, sau đó nhanh chóng xuất thủ, hắc thủy huyền rắn, tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương, một người, chỉ có Thánh Vương sơ kỳ tu vi, cũng dám ra tay với hắn. Hắn kia trong đôi mắt, cũng là hiện hiện một tia cười lạnh, cái đuôi vung lên, như là thiên đao, lập tức, chung quanh thủy chi pháp tắc bị hắn điều động, nhanh chóng giết tới đây. Cỗ lực lượng này thật là quá mạnh, hắc thủy huyền rắn sẽ không là thiên địa dị thú, giờ phút này cũng chỉ là Thánh Vương sơ kỳ tu vi. Nhưng là giết Thánh Vương trung kỳ, không đáng kể, Lâm Hiên một tay, vỗ ra, cửu dương thần hỏa thiêu đốt, nước biển chung quanh không ngừng biến mất, thủy chi pháp tắc cũng nhận chống cự, hắn bắt lấy đối phương cái đuôi, hắc thủy huyền rắn gầm hét lên, trong mắt hiện hiện lạnh thấu xương sát ý, hắn không nghĩ tới lực lượng của đối phương vậy mà mạnh mẽ như vậy. Hình vũ động, không ngừng chống lại, Lâm Hiên nắm tay, cùng đối phương va chạm, mỗi một kích đều như là dưới biển sâu lôi đình chấn động, bát phương vỡ vụn, chung quanh biển trong yêu thú, toàn bộ phủ phục, vô cùng hoảng sợ, trên trăm chiêu va chạm về sau, hắc thủy huyền rắn ngược lại lui ra ngoài, nó bên trên lân phiến rơi rất nhiều, có vết rách hiển hiện, đáng ghét, thể phách của hắn là cỡ nào cường hãn, thế nhưng là giờ phút này vậy mà tại trong tay đối phương bị thương. Nghĩ tới đây, hắn nghiến răng nghiến lợi, cả đời gào thét, bên trên xuất hiện đen thủy pháp tắc, không ngừng vờn quanh, hắn kia hơn ngàn mét thân, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành chừng một mét, mặc dù hình dạng thu nhỏ, nhưng là, uy lực càng thêm khủng bố, mà lại dạng này có lợi cho hắn nhanh chóng hành động. Hắn hóa thành vô số đạo tàn ảnh giết tới đây, tốc độ so trước đó nhanh gấp 10, thật là khủng khiếp, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, lấy hắn lực lượng, Thánh Vương trung kỳ cũng đã sớm thân vỡ ra, nhưng là đối phương vẻn vẹn bị thương, mà thôi, có thể nghĩ, đối phương thể sẽ mạnh đến mức nào, cái này so thánh khí còn kinh khủng hơn, bây giờ nhanh chóng đánh tới, coi là thật như cùng một thanh kiếm sắc, Lâm Hiên đứng ở nơi đó không hề động, hắn đem thần thể thi triển đến cực hạn, đồng thời con mắt không ngừng chuyển động, hắn có thể rõ ràng bắt được cái này hắc thủy huyền rắn quỹ tích, hắn muốn làm chính là thu phục đối phương, mà không phải giết đối phương, cho nên hắn muốn dùng chính mình thủ đoạn. Hắc thủy huyền rắn nhanh chóng công kích, một nháy mắt, trăm vạn đến công kích rơi vào Lâm Hiên bên trên, Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng tách ra, phát ra âm vang thanh âm. Hắc thủy huyền rắn lui lại, lộ ra cười lạnh, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi hắn phát hiện, căn bản không phá nổi đối phương công kích thời điểm, hắn sửng sốt, tức giận, lần nữa xuất kích, phảng phất màu đen ma kiếm lao đến, nhưng mà bị Lâm Hiên một phát bắt được. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, con người màu vàng óng nhìn về phía đối phương, đâm đến hắc thủy huyền rắn trong linh hồn. Hắc thủy huyền rắn gào thét, đáng chết người này, là ngự thú sư, nghĩ khống chế hắn, nói đùa cái gì, hắn tuyệt đối sẽ không để một con kiến hôi cho khống chế. Hắn phát ra giống giận gào thét, huyết mạch uy lực vô hạn, ngàn vạn dặm yêu thú toàn bộ phủ phục, đây là huyết mạch uy áp. Trên biển lớn, huyền hải trương cá hơn vạn mét thân cũng là run rẩy lên, xảy ra chuyện gì? Tiêu Mây Thư chấn kinh, có đỉnh cấp yêu thú xuất hiện sao? Tiêu Mưa Phùn cũng là nhíu mày, thật là khủng khiếp, huyết mạch uy áp nhất định là thiên địa dị chủng, mà lại là tồn tại cực kỳ đáng sợ, không biết Lâm công tử ở nơi nào, có thể bị nguy hiểm hay không a? Dạng này yêu thú xuất hành, tất cả mọi người sẽ nhượng bộ, Lâm Hiên giờ phút này sẽ không gặp phải đi. Nàng thậm chí nghĩ tiến đến tìm kiếm, bất quá lúc này Tiêu Giao công tử nói đến, không có việc gì, yên tâm, Lâm công tử không có vấn đề. Cái này vừa nói, Tiêu Mưa Phùn sững sờ, Tiêu Mây Thư cũng là kinh ngạc, hắn nhưng là biết, trước đó Tiêu Giao công tử đối Lâm Hiên đều là chèn ép, làm sao bây giờ vậy mà giúp đối phương nói chuyện rồi. Xem ra giữa song phương, khẳng định phát sinh một ít chuyện gì, nhưng cụ thể là cái gì, nàng liền không được biết. Hắc thủy huyền rắn huyết mạch uy áp, vô cùng khủng bố, hắn muốn dùng này đến trấn áp lại đối phương, rất đáng tiếc, hắn sai. Lâm Hiên bất vi sở động, trong mắt ánh sáng màu vàng óng, càng thêm đáng sợ, cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng phát ra một đạo long chi âm thanh, chấn động cửu tiêu, so trước đó huyết mạch uy áp càng thêm đáng sợ. Hắc thủy huyền rắn triệt để kinh ngạc đến ngây người, đối phương huyết mạch vậy mà so hắn còn muốn cao sao? Thanh âm này để hắn có gan đến từ linh hồn hoảng sợ. Giờ khắc này, ngàn vạn yêu thú gào thét, phảng phất đang chiều bái quân vương, thậm chí một chút thực lực yếu, thân vỡ ra, hóa thành mưa máu, trên mặt biển bạch tuộc, càng là kém chút dọa ngất đi. Tiêu Mưa Phùn hai người cũng là chấn kinh, thanh âm này so trước đó còn kinh khủng hơn, chẳng lẽ hai cái đỉnh cấp yêu thú tại đại chiến sao? Khó có thể tưởng tượng. Tại dòng âm thanh về sau, hắc thủy huyền rắn triệt để hù sợ, Lâm Hiên thì là một cỗ làm khí, thiên cơ thần đồng uy lực rốt cục bộc phát, đem đối phương cho khống chế. Lâm Hiên buông lỏng tay ra, hắc thủy huyền rắn phiêu phù ở nơi đó, bái kiến chúa công. Hắn cũng là mở miệng, thanh âm của hắn vô cùng trẻ tuổi, mà lại vậy mà là thanh âm một nữ nhân. Rất tốt, ngươi trước hết tại trong biển rộng sinh hoạt đi, chờ ta cần ngươi thời điểm, ta sẽ triệu hoán ngươi. Khoảng thời gian này, ngươi tận lực thu phục một chút thủ hạ. Lâm Hiên ra lệnh, hắc thủy huyền rắn tỏ ra hiểu rõ, sau đó chuyển rời đi. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hiện tại hắn không cần dùng đối phương, bất quá chờ hắn rời đi nơi này, trở về Phiêu Miểu Phong thời điểm, đối phương đem sẽ trở thành hắn một thanh kiếm sắc, không nghĩ tới một đầu hắc thủy huyền rắn liền phiền toái như vậy. Lâm Hiên nhìn thời gian đã rất dài, sợ Tiêu Mưa Phùn bọn hắn đến tìm kiếm, mà lại vừa rồi kia hai âm thanh, tuyệt đối gây nên những người kia chú ý. Lâm Hiên không tiếp tục thu lấy nó yêu thú của hắn. Chuyển rời đi, trên mặt biển, Tiêu Mưa Phùn vô cùng khẩn trương, thời gian dài như vậy quá khứ, Lâm công tử vẫn chưa về, ta chuẩn bị đi tìm. Tiêu Mưa Phùn nói, không thể, vừa mới khẳng định có đỉnh cấp yêu thú tại đại chiến. Chúng ta đi sẽ vô cùng nguy hiểm, còn có ngươi yên tâm, tên kia nhát gan, ta đoán hắn khẳng định không dám đi loại địa phương kia. Tiêu Mây Thư nói, thật sao, vậy ta hẳn là đi đâu? Ngay lúc này, một thanh âm truyền tới, ngay sau đó, trong biển rộng, một bóng người bay ra. Lâm công tử, ngươi trở về. Tiêu Mưa Phùn mừng rỡ, Tiêu Mây Thư thì là kinh ngạc, đáng chết tiểu tử, ngươi quả nhiên không có việc gì. Chương 4573, đột phá, lại đột phá, sau đó, một đoàn người tiếp tục xuất động, lại bắt mấy con yêu thú, sau đó liền rời đi. Sau khi trở về, Tiêu Mưa Phùn liền cùng Tiêu Mây Thư tách ra, các nàng riêng phần mình bế quan, chuẩn bị khống chế những này yêu thú. Tiêu Mưa Phùn trở về, chuẩn bị toàn lực khống chế Huyền Hải Trương Tá, đây chính là so Hắc Hỏa Ma Viên, càng khủng bố hơn tồn tại. Lâm Hiên nói không vội, trước đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó lại chuẩn bị xuất thủ. Tiêu Mưa Phùn gật gật đầu, nàng hiện tại là vô điều kiện tin tưởng Lâm Hiên, hít sâu một hơi, trong mắt nàng bộc phát ra lăng liệt quang huy, bắt đầu bế quan, rốt cục đem thân thể điều chỉnh đến đỉnh phong. Nàng đứng lên, nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên nói, còn là trước kia biện pháp, ta giúp ngươi. Tiêu Mưa Phùn gật gật đầu, đa tạ ngươi, mà lại gần nhất ta tại Huyễn Âm Khúc bên trên, cũng có đột phá, nghĩ đến lần này, nhất định có thể thành công. Hai người bọn họ bắt đầu động thủ. Một bên khác, Tiêu Mây Thư trở về sau cũng là bế quan, nàng cũng là vô cùng khẩn trương, lần này nàng muốn nếm thử khống chế một con yêu thú. Đây là một đầu cá trình điện, vô cùng đáng sợ, mặc dù chỉ có hơn 2 mét, nhưng là toàn thân còn quấn lôi điện, nhưng đánh xuyên cửu thiên, mà lại đây là một cái đạt tới Thánh Vương Trung Kỳ tồn tại. Mặc dù vừa đạt tới không bao lâu, nhưng là khí tức kia lại vô cùng đáng sợ. Tiêu Mây Thư trong mắt, hiển hiện lạnh thấu xương quang huy, lần này nhất định phải thành công. Cứ như vậy, nàng liền có thể trở thành một hồn ngự thú thánh sư. Đây là nàng tha thiết ước mơ thân phận. Tiêu Giao, mời toàn lực trợ giúp ta. Tiêu Mây Thư trầm thanh nói, nàng biết hắn những này môn đình, đều là đến truy cầu nàng, nhất là cái này Tiêu Giao công tử. Trước đó đối nàng các loại hỏi han ân cần, cùng quan tâm, mặc dù nàng rất chán ghét, nhưng là không thể không mượn nhờ lực lượng của đối phương. Nhất là lần này, Tiêu Giao công tử gật gật đầu, cung kính thanh âm, Mây Thư tiên tử yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Nói xong, hắn liền đứng ở nơi đó, cũng là để chuẩn bị. Tiêu Mây Thư kinh ngạc, không đúng rồi, cùng trước kia Tiêu Giao công tử một chút cũng không giống. Cái này khiến nàng nghi hoặc, nàng nhớ được, từ khi Tiêu Giao công tử bị đuổi giết trở về sau, liền thay đổi, cùng trước kia hoàn toàn không giống. Cái này khiến nàng phi thường nghi hoặc, trước đó xảy ra chuyện gì, gia hỏa này là cùng kia cái Lâm Hiên cùng một chỗ trở về. Chẳng lẽ ở giữa phát sinh một ít chuyện sao? Vừa nghĩ tới Lâm Hiên, Tiêu Mây Thư liền nghiến răng nghiến lợi, tên đáng chết này. Thực lực mạnh như vậy, nếu như có thể giúp nàng, nàng khẳng định có thể trở thành một hồn ngự thú thánh sư. Chỉ là rất đáng tiếc gia hỏa này hoàn toàn không để ý tới nàng. Cái này khiến nàng có loại thất bại, không được, phải ổn định lại tâm thần. Tiêu Mây Thư, bình phục tâm tình, một ngày sau đó, nàng chuẩn bị động thủ. Phía trước đầu kia cá trình điện, trên thân vọt lên vô tận đại đạo, kinh khủng lôi điện vờn quanh cửu tiêu. Tiêu Mây Thư gương mặt tái nhợt, dùng Huyễn Âm Khúc tiến hành ngăn cản, đồng thời tại bên người nàng Bạch Ngọc Sư Tử cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Đại suất đầy trời mây mù, tiến hành ngăn cản, Tiêu Giao công tử ở một bên tiến hành hiệp trợ. Ngày đầu tiên thời điểm, Tiêu Mây Thư liền có chút chống đỡ không nổi, bởi vì lôi điện lực lượng thật là thật đáng sợ. Bất quá nàng cắn răng, nàng không cam tâm, toàn lực thi triển Huyễn Âm Khúc. Tại ngày thứ hai thời điểm, nàng Huyễn Âm Khúc có đột phá, đạt tới càng sâu cảnh giới, khiến cho thực lực của nàng tăng nhiều, rốt cục thành công tu phục đầu này cá trình điện, dài 2 mét cá trình điện bay tới. Vờn quanh tại trên cánh tay của hắn, vô tận lôi đình đưa nàng bao phủ, lần này sẽ không đối nàng có bất kỳ uy hiếp gì. Tiêu Mây Thư vung tay lên, sấm sét ngập trời kích xuyên qua hư không, phát ra cả ngày âm thanh sấm sét, cảnh tượng này gây nên Tiêu tộc chấn kinh, vô số người nhao nhao kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, kia là Mây Thư tiên tử phủ đệ đi, chẳng lẽ nàng thu phục một đầu yêu thú cường đại, vừa đến đạo nhân ảnh bay tới, những trưởng lão kia cũng là lăng không, bởi vì bọn hắn cảm nhận được, cái này cá trình điện cũng rất mạnh, Tiêu Mây Thư phủ đệ đến không ít người, trong đó có một cái lão giả hỏi, Mây Thư, ngươi thành công sao? Lão giả này mái tóc màu đỏ, dị thường kích động, Mây Thư cũng là cao hứng, ra ra, ta thành công, ta thật thành công thu phục đầu này điện chậm, quá tốt, lấy thực lực ngươi bây giờ, đã là một hồn ngự thú thánh sư, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc, thật sao? cái này chẳng phải là cùng Tiêu Mưa Phùn sánh vai sao? Bởi vì trước mắt Tiêu Mưa Phùn cũng chỉ là một hồn ngự thú thánh sư. Một cái khác, lão giả gật đầu, không sai, thực lực rất mạnh, mặc dù không bằng trước đó Hắc Hỏa Ma Viên, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Mây Thư hiện tại xác thực có tư cách này, chúc mừng a. Những đệ tử trẻ tuổi kia bắt đầu chúc mừng, mà những trưởng lão kia đều chúc mừng tóc đỏ lão giả. Lão già tóc đỏ cùng Tiêu Mây Thư đều vô cùng vui vẻ, nhất là Tiêu Mây chữ, thật là quá kích động, quá tốt, Sơn Hải đấu số trước đó đột phá, cứ như vậy tại đấu thú thời điểm liền có thể hiển lộ tài năng. Trên bầu trời, một người đàn ông tuổi trung niên có chút âm lãnh, đáng chết, ngay cả Mây Thư cũng đột phá sao? Đầu tiên là Tiêu Mưa Phùn, hiện tại lại là Tiêu Mây Thư, cái này khiến hắn có chút nghiến răng nghiến lợi. Đây là Tiêu Mưa Phùn đại bá, giờ phút này hắn cũng không thế nào vui vẻ. Lúc này, nơi xa thì là truyền đến một đạo chấn thiên thanh âm, rung động chín tầng trời, tất cả mọi người kinh ngạc, những cái kia yêu thú cũng là nằm sấp trên mặt đất. Liền ngay cả Mây Thư bên này cá trình điện, đầy trời lôi điện chi lực, cũng là trở nên ảm đạm, lại phát sinh cái gì rồi? Mọi người kinh ngạc, nhao nhao quay đầu nhìn lại, một trưởng lão kinh hô, kia là Mưa Phùn phủ đệ, thanh âm này, chẳng lẽ, nàng thu phục càng thêm yêu thú cường đại? Không sai, ta cảm ứng được, yêu thú này lực lượng so Hắc Hỏa Ma Viên còn kinh khủng hơn. Mau đi xem một chút, vô số đạo trưởng lão đằng không mà lên, Tiêu tộc đệ tử trẻ tuổi cũng là kinh ngạc đến ngây người. Không phải đâu, lúc này mới bao lâu thời gian, chẳng lẽ Tiêu Mưa Phùn thực lực lại mạnh lên sao? Không hổ là thiên kiêu số 1, đây là huyền hải trương ca khí tức. Tiêu Mây Thư, tự nhiên cũng có thể cảm ứng đến, hắn cũng là đi theo. Phía sau núi, khổng lồ huyền hải trương cá, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng phảng phất một cái quả táo, bay đến Tiêu Mưa Phùn trên bàn tay. Quá tốt, rốt cục thành công, Tiêu Mưa Phùn cũng là mừng rỡ. Quá tốt, nàng rốt cục lại thu phục. Đương nhiên, đây hết thảy đều dựa vào Lâm Hiên, nàng còn chưa kịp cảm tạ đâu. Tại phủ đệ của nàng bên trong, liền xuất hiện vô số người, có đệ tử trẻ tuổi, càng có rất nhiều trưởng lão, thậm chí liền ngay cả nơi xa. Trong cung điện, một nữ tử cũng là bay tới, mặt mũi tràn đầy kích động, Mưa Phùn, người thật thành công sao? Người này, là thì thầm mẫu thân, thì thầm, nhìn thấy về sau, cũng là bay đi, mẫu thân đại nhân, ta thành công, tốt quá tốt. Nữ tử này vô cùng cao hứng, trên mặt đều che kín nước mắt, từ khi phụ thân của nàng biến mất về sau, nàng vẫn thụ đến gia tộc chèn ép, bất quá còn tốt, nàng thiên phú rất cao, rốt cục trở thành một tôn trưởng lão, mà lại bây giờ, con gái nàng lại thể hiện ra so với nàng càng thêm cường đại thiên phú. Cái này khiến nàng thật là vui. Chương 4574, tiến đến, trước đó ba tấm lão cũng tới, hắn nhìn qua tên kia trung niên nữ tử cười nói, thất trưởng lão, người thật đúng là sinh một nữ nhi tốt. Sau đó hắn lại nhìn phía Tiêu Mưa Phùn, nói, Mưa Phùn, tiếp xuống ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, gia tộc khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng. Quá tốt, hắn không nghĩ tới Tiêu Mưa Phùn thiên phú, vậy mà như thế tốt, chuyện này đối với bọn hắn Tiêu gia đến nói, quả thực là thiên đại hảo sự. Trên bầu trời, một người trung niên nam tử cũng chính là Tiêu Mưa Phùn đại bá. Sắc mặt càng thêm âm lãnh, đầu tiên là Tiêu Mây Thư, hiện tại lại là Tiêu Mưa Phùn, đáng ghét nha. Tiêu Mưa Phùn quay đầu nhìn về tam trưởng lão, hắn nói, ba tấm lão phí tâm, bất quá ta cũng không cần cái gì, ta hiện tại cảm giác rất tốt, có Lâm Hiên trợ giúp, nàng xác thực không cần cái khác cái gì. Mọi người đầu tiên là chúc mừng một phen, sau đó liền rời đi. Lúc này, Tiêu Mây Thư cũng là đi tới, cười nói, Mảnh Vũ tỷ tỷ, chúc mừng ngươi. Nói thật, nàng tâm tình vẫn có một ít sa sút, bởi vì lúc trước nàng vừa mới đột phá, trở thành một hồn ngự thú thánh sư, mang đến to lớn vui sướng. Dưới cái nhìn của nàng, hắn cũng không so Tiêu Mưa Phùn kém nha, về sau nói không chừng còn có thể vượt qua đối phương. Thế nhưng là không nghĩ tới, vừa mới đột phá, đối phương cũng đột phá, y nguyên dẫn trước nàng một cảnh giới, cái này khiến nàng biết, chỉ sợ nàng rất khó lại đuổi kịp tỷ tỷ này. Bất quá, nàng cùng Tiêu Mưa Phùn quan hệ một mực rất tốt, cho nên Tiêu Mưa Phùn đột phá, nàng tự nhiên cũng vui vẻ. Tạ ơn, Mây Thư muội muội ngươi cũng đột phá đến ngự thú thánh sư, nghĩ đến Sơn Hải đấu thú thời điểm nhất định có thể hiển lộ tài năng. Hai người giao lưu một phen, sau đó Tiêu Mưa Phùn liền chuẩn bị rời đi. Đi không bao xa, nàng liền nghe được phía sau Tiêu Mưa Phùn nói, Lâm công tử, lần này đa tạ ngươi, ta chuẩn bị đem Hắc Hỏa Ma Viên cho ngươi, để nó trở thành tọa kỵ của ngươi. Cái gì? Tiêu Mây Thư không tiếp tục đi, ngừng lại, quay đầu đi, Mảnh Vũ tỷ tỷ, ngươi sao có thể đem quý giá như vậy yêu thú cho hắn đâu? Tiểu tử này sẽ không lại nói với ngươi cái gì đi. Nói xong nàng hung hăng trừng mắt Lâm Hiên, ngươi tại tiểu tử, có phải là lại thi triển cái gì quỷ kế? Phải biết, Hắc Hỏa Ma Viên thế nhưng là so với nàng biển sâu cá trình điện, còn đáng sợ hơn yêu thú, vô số người đều muốn đỏ mắt, hiện tại muốn cho một cái môn đình sao? Lâm Hiên nguyên vốn không muốn, bởi vì với hắn mà nói không nhiều lắm dùng, bất quá nhìn thấy Mây Thư biểu lộ, hắn lại cười, hắn nói xong a, vậy ta liền không khách khí. Nói xong hắn lại nhìn phía Mây Thư, làm sao, ngươi có ý kiến gì không? đáng tiếc ngươi có ý kiến cũng vô dụng, tên ghê tởm, Mây Thư, đều sắp tức giận thổ huyết, gương mặt tái nhợt, đáng chết, nàng thật hận không thể đi lên cắn đối phương hai ngụm. Không được, nàng điên, cảm giác đợi tiếp nữa thật sẽ giận ngất. Tiêu Mây Thư nhanh chóng rời đi, nàng thực tế là không rõ, Tiêu Mưa Phùn, tại sao phải đối ra hỏa này tốt như vậy? Nhìn thấy Mây Thư đi, Lâm Hiên cũng là cười đến, Hắc Hỏa Ma Viên, hay là ngươi giữ đi, ta muốn nó không có bao nhiêu dùng, mà lại, tiếp xuống ngươi không phải muốn tham gia Sơn Hải đấu thú sao? Nói không chừng có thể phát huy được tác dụng, vậy ta làm sao cảm ơn ngươi? Tiêu Mưa Phùn hỏi, nàng nhìn qua Lâm Hiên, trong lòng có loại khác cảm xúc, ngươi muốn thật nghĩ cảm ơn ta, ngay tại Sơn Hải đấu thú bên trong lấy được trước 10. Sau đó, hai người tiếp tục phối hợp, tiếp tục tu luyện, mặc dù lần này, Tiêu Mưa Phùn đột phá, nhưng là nàng còn là bị có áp lực, chỉ ít càng muốn đánh bại cái kia Thanh Thần, là phi thường khó khăn, bởi vì Thanh Thần đã sớm là hai hồn ngự thú thánh sư. Nghe nói, đối phương không dùng bất luận kẻ nào trợ giúp, mình liền có thể khống chế 10 phần đáng sợ thánh vương trung kỳ yêu thú. Thậm chí có thể khống chế hai đầu, thực lực mạnh, không gì sánh kịp, mà lại lần này tham gia Sơn Hải đấu thú, đối phương khẳng định sẽ có cường đại trợ thủ đến giúp đỡ, nói không chừng đến lúc đó, đối mới có thể khống chế ba đầu hoặc là càng nhiều. Đây tuyệt đối là mạnh hữu lực đối thủ, Lâm Hiên nghe xong ánh mắt lấp lóe, xác thực có thực lực, bất quá nha, hắn nhưng không e ngại, đến lúc đó hắn liền sẽ để đối mới biết, dám động thủ với hắn hạ tràng. Lại qua một tháng, khoảng cách Sơn Hải đấu thú, đã vô cùng gần, một ngày này, Tiêu tộc biến đến vô cùng náo nhiệt, bởi vì từ giờ trở đi, liền muốn chọn ra người nào đi tham gia Sơn Hải đấu thú. Cũng không phải là mỗi người đều có tư cách tham gia. Dù sao những người này ra ngoài, đại biểu đều là gia tộc, nếu như thực lực quá yếu hơn đến liền bị đào thải. Như vậy gia tộc bọn họ trên mặt cũng không ánh sáng. Cho nên mỗi cái gia tộc đều sẽ sớm tiến hành khảo thí, để thông qua gia tộc khảo nghiệm những cường giả kia, đi tham gia, cứ như vậy có thể cam đoan thành công, cao hơn rất nhiều. Hôm nay chính là Tiêu tộc khảo thí, những cái kia chuẩn bị tham gia, đều là nhanh chóng hành động, tiến về quảng trường, Tiêu Mưa Phùn bên này cũng thế, chuẩn bị kỹ càng, hôm nay Tiêu Mưa Phùn, xuyên một kiện màu đỏ váy dài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.